Nữ giáo, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, phim cũng bắt đầu quay rồi. Một tuần, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nó có thể nguội lạnh một đề tài đang nóng hôi hổi. Có thể đẩy một mối quan hệ đang trên đà sụp đổ hoàn toàn vào chỗ chết. Cũng có thể giày vò một con người rất sôi nổi trở nên vô cảm. Ngay tại tháng 12, đầu đông, truyền thông đổ xô nhau gửi quà tặng cùng lẵng hoa đến phim trường cho mấy vị có danh tiếng trong đoàn. Mà 2/3 trong số đó đều được ký tặng dưới tên Long Thất. Không biết là của người qua đường nào. Có người hâm mộ, có nhà đầu tư, cũng có bạn bè của người quen. Dù sao thì, kể từ ngày cánh nhà báo bắt đầu thả tin cô cùng bạn trai mối tình đầu chia tay, độc thân bắt đầu làm việc ra, mấy ngày nay, bạn bè nam, từ đâu chui ra nhìn thế nào cũng nhiều hơn so với nửa năm trước. Đều là những nhân vật có dính dáng đến lợi ích, cũng là người giao thiệp với Lão Bình. Giao thiệp thế nào thì không biết, nhưng dựa vào thanh thế từ lúc khai máy đến giờ thì đều rất mập mờ. Hoàn thành nghi thức, trực tiếp khởi quay. Mới sáng sớm, Long Thất đã bị kéo vào phòng hóa trang để tạo hình. Ngồi đờ ra như một cái xác chết, hai mắt nhắm lại, tay chống trán. Một tuần trước, ban ngày bận rộn, đến tối nếu không say xỉn thì cũng mất ngủ. Hậu quả là mặt mũi sưng phù cộng thêm cái quầng thâm mắt hiện rõ như ban ngày. Chỗ ngồi của Ô Gia Quỳ bên cạnh không có ai. Nghe chuyên gia trang điểm nói, cô ta có một cái sự kiện đã lên lịch từ trước. Xin nghỉ phép cái là bay ra nước ngoài rồi. Tại sao cô ta có thể xin nghỉ? Còn tôi thì không. Tử khí nặng nề bỗng chốc ào ra, dọa cho nhà tạo mẫu tóc ở đằng sau phải dừng tay lại. Lão Bình đứng bên cạnh gửi tin nhắn, mắt cũng không nháy lấy một cái. Bởi vì cảnh quay của cô nhiều hơn cô ấy mấy chục cảnh. Cô ấy không cần phải phí thời gian ở đây. Nhưng cô thì ngược lại, vẫn còn bực tức. Nữ trợ lý đi tới bên cạnh Long Thất, nhẹ giọng hỏi, em tới tháng à? Cảnh đầu tiên của buổi chiều là cảnh rơi xuống biển. Sẽ dính lạnh. Không. Một lúc sau, mắt từ từ mở ra. Cảnh buổi chiều được quay tại một bến tàu gần đó. Cô diễn vai người nhập cư trái phép, đang tránh tay mắt truy sát của kẻ thù. Ở gần mép thuyền nhảy xuống biển, bám vào một chiếc lốp xe. Một đường trôi đến bến tàu, đúng lúc thủy triều dâng, nhiệt độ hạ thấp. Hải âu bay thành đàn dày đặc xung quanh bến cảng. Các phòng ban của đoàn phim làm sẵn công tác chuẩn bị an toàn. Long Thất đứng đợi trên boong tàu, đắp một chiếc chăn, nhìn ngọn hải đăng ven bờ. Gió đông lạnh lẽo mang theo mùi vị của biển quật vào mặt đau rát. Sau đó phó đạo diễn lên tiếng thúc giục. Cảnh quay đầu tiên chính thức bắt đầu. Dưới nước, nhân viên cứu hộ sẵn sàng chờ lệnh. Lão Bình cũng lên tàu xem diễn. Long Thất mặc bộ quần áo phong phanh dính đầy bụi bẩn, nghênh đón gió, xuống biển, camera theo sát bên người để quay cận cảnh. Vừa mới xuống nước đã bị ù tai, lồng ngực bị áp lực nước ép đến không thở nổi. Mơ hồ nghe một tiếng cát từ trên thuyền truyền đến, mấy cánh tay giơ ra kéo cô lên. Ngay tại một phút được vớt ra, một trận gió ào ào thổi tới, càng lạnh. Lạnh buốt thấu xương, trợ lý lập tức dùng một tấm chăn lớn bao bọc lấy người cô. Đạo diễn ở sau màn hình theo dõi, liếc mắt một cái rồi nói. Cảnh tiếp theo, cảnh kế tiếp phải ngâm cả người dưới biển, do thủy triều lên cao rất nguy hiểm. Quá trình quay cũng gặp phải khó khăn, chỉ tính riêng phân đoạn từ dưới biển trèo lên bến tàu thôi cũng đã phải lặp lại rất nhiều lần. Về sau, làn da trở nên tái xanh. Vết thương trên bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ, cô không dám dùng sức ho mạnh. Lão Bình như đang cố tình mài giũa cô, chỉ đứng đằng sau màn hình quan sát, xem cô có thể chống đỡ đến lúc nào thì chịu thua. Tựa hồ chỉ khi cô chịu thua rồi hắn mới lên tiếng chào hỏi đạo diễn để cho cảnh quay nhanh chóng hoàn thành. Mà điều này lại càng khiến cô thêm cứng đầu, nhất quyết không nói một lời với Lão Bình. Sau đó, cảnh ngâm mình dưới biển phải quay suốt 2 tiếng đồng hồ mới xong. Long Thất run bần bật trốn trên xe bảo mẫu. Nước đọng trên tóc từng giọt rơi xuống chan. Trợ lý giúp cô kiểm tra vết thương trên bụng. Đều tái nhợt rồi. Hay là nói với chú Bình một tiếng. Lát nữa chúng ta đến bệnh viện gần nhất kiểm tra xem. Nếu để vết thương nhiễm trùng thì không tốt đâu. Không sao. Để chị nói với chú Bình một tiếng. Gần đây có hiệu thuốc nào không? Cô nhìn tách trà bốc khói nghi ngút trong tay mình. Nữ trợ lý cẩn thận dọn dẹp đồ dùng lặt vặt. Suy nghĩ một lát rồi nói. Có, đầu ngã tư có hiệu thuốc. Lát nữa chị đến đó mua giúp em một thứ. Cái gì? Vừa dứt lời, bất ngờ có người đến gõ cửa xe. Long Thất không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa, là một nữ nhân viên trông giống trợ lý của người nào đó. Trợ lý của cô xuống xe nói chuyện với đối phương. Đối phương cũng không có ý định lên xe. Long Thất tiếp tục sưởi ấm ở trong xe. Mới qua nửa phút, cửa xe lại mở ra. Trợ lý tay cầm một bình giữ nhiệt đi lên. Là trợ lý ở bên chỗ tang tập Phổ tiên sinh. Mang đến một bình trà gừng táo đen. Nói là nhìn thấy em ngâm nước lâu nên tặng cái này. Uống vào cho ấm người. Trợ lý đổ trà ra cốc rồi nói. Từ nhỏ chị đã xem phim của tang tập Phổ đóng mà lớn đấy. Vốn nghĩ tính cách của anh ấy hẳn cũng phải cứng rắn như nhân vật anh ấy thể hiện. Không ngờ lại ân cần thế này. Lần trước lão Bình kêu chị mang 10 phần cà phê về khách sạn. Tình cờ gặp anh ấy ở trong thang máy. Anh ấy còn nhờ trợ lý của mình cầm bớt giúp chị đấy. Xem ra tiếng tăm tốt như vậy cũng là có nguyên nhân. Em muốn nhờ chị mua cái gì? Rót trà xong, trợ lý ngẩng đầu lên. Que thử thai, Long Thất đợi rất lâu. Đợi đến khi trợ lý hồi thần, mới nhàn nhạt trả lời. Nữ trợ lý sửng sốt, kết thúc công việc trở lại khách sạn. Lão Bình bận rộn những việc khác. Trợ lý thì đang ở trong phòng riêng chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho lịch trình ngày mai. Mà Long Thất trầm ngâm dựa mình bên cạnh rèm cửa được kéo lên một nửa. Trên bệ cửa sổ đặt sẵn gạt tàn. Bên trong cắm 6 màu thuốc lá. Điếu thuốc thứ 7 kẹp giữa ngón tay khẽ búng nhẹ. Cho tàn từ từ rơi xuống. Màn hình điện thoại sáng lên. Trong mục ghi nhớ có đề rõ ngày tháng của kỳ kinh nguyệt gần nhất. Đến nay cũng đã cách 1 tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, ngủ với cận dịch khẳng rất nhiều lần. Đều dùng biện pháp an toàn. Duy nhất có một lần cậu mới về nước. Mời lão Bình ăn cơm rồi cùng ban vệ uống rượu. Rượu vào lu mờ lý trí. Có dùng đồ bảo hộ hay không cũng không nhớ rõ nữa rồi. Ngoài cửa sổ, gió từng cơn lùa vào. Thổi bay mái tóc, cô ấn đầu thuốc vào trong gạt tàn. Cầm lấy que thử thai trên bàn rồi đi vào trong nhà tắm. Lúc đợi kết quả, que thử thai đặt trên bồn rửa mặt. Cô đi qua đi lại trong nhà vệ sinh. Nghĩ đến vài cái khả năng. Số của Tư Bách Lâm ở trong danh bạ đã mở sẵn. Nghĩ xem phải làm thế nào mới thuyết phục được hắn liên hệ với cận dịch khẳng. Nghĩ tới việc dùng đứa con đầu tiên mà cô vì cận dịch khẳng bỏ đi làm cái cớ. Lại đoán xem cận dịch khẳng sẽ phản ứng ra sao. Cậu có vì chuyện này mà trở về nước hay không? Mà sau 1 phút, cô lại ghé mắt nhìn que thử thai. Que thử thai chỉ hiện lên một vạch. Lúc đó, khẽ cười một tiếng. Đưa tay vuốt lại sợi tóc trên trán. Mình đang mong đợi cái gì? Cũng khá mỉa mai. Cũng thật đáng đời. Sau đó vào một ngày nhàn rỗi, tranh thủ đi tái khám vết thương nên tiện thể ghé qua phụ khoa. Bác sĩ nói là do tinh thần căng thẳng quá độ. Dặn dò cô đừng uống rượu. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Tránh ăn cay. Tránh đồ nguội lạnh. Đặc biệt là không được thức khuya. Rồi kê cho cô vài vị thuốc bắc để điều dưỡng. Trợ lý giúp Long Thất lấy thuốc. Còn cô ngồi đợi ở trong đại sảnh. Đeo khẩu trang. Trên cổ quấn một chiếc khăn to sụ. Đem nửa khuôn mặt chôn sâu kín mít. Xung quanh người đến người đi. Cô nhìn vào chiếc điện thoại vẫn không ngừng vang lên thông báo nhắc nhở. Cách ngày chia tay đã qua nửa tháng. Người hâm mộ đã ngừng đặt câu hỏi. Quần chúng đã không còn hiếu kỳ. Mà giới truyền thông cũng lười theo dõi. Ngỡ rằng sẽ không còn ai có thể khơi gợi lại vết sẹo đó nữa. Thế nhưng khi độ hot của cái đề tài kia vừa rớt ra khỏi top 10, thì lại vì một lần đánh bậy đánh bạ, mà leo lên top 3. Lần này trên bảng xếp hạng hot search là ba chữ. Cận dịch khẳng, chân thật, ba chữ mang theo gai nhọn. Nguyên lai là một blogger có triệu follower khởi xướng ra một cái hoạt động. Kêu gọi fan đăng ảnh những người có giá trị nhan sắc cao mà họ từng chứng kiến ở ngoài đời thực xuống dưới bình luận. Trong đó có một cái tài khoản đứng đầu với rất nhiều bình luận. Lượt thích cũng gần chục nghìn. Tài khoản đó đã đăng một bức ảnh của Cận Dịch Khẳng. Cậu đang ngồi ở trong phòng chờ sân bay. Cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Loa phát thanh gọi tên lấy thuốc lặp lại một cách máy móc. Cô ngồi lặng người nhìn bức ảnh. Đầu ngón tay cứng đờ lạnh lẽo. Có một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ trong đáy lòng. Là nhớ nhung hay là phẫn uất? Hai luồng cảm xúc quấn lấy nhau không cách nào phân biệt được. Bên dưới phần bình luận vẫn rất náo nhiệt. Tài khoản CC Trứng Vân Trà cũng là người chụp tấm hình này để lại lời nhắn. Nhìn thấy trong phòng chờ sân bay, đẹp trai muốn xỉu, nhưng rất yên tĩnh cả quá trình chẳng nói lời nào cả. Trông rất sầu muộn, có lẽ tâm trạng đang không tốt. Để chụp được chính diện tôi phải ngồi cạnh anh ấy nửa tiếng đấy. Anh ấy vừa ngẩng đầu nhìn qua thì tim gan như muốn nổ tung luôn. Tay run lắm, còn tưởng là bị phát hiện rồi cơ. Chỉ chụp được một tấm này. Quả thật là tiểu ca ca hấp dẫn nhất mà tôi từng trông thấy, ở phía dưới. Có rất nhiều bình luận có số like cao, mà một trong số đó còn tung ra tin tức nóng hổi. Được đẩy lên vị trí đầu tiên. Ca đầu tròn vo, Cận Dịch Khẳng, cựu giáo thảo của cấp 3 Bắc Phiên, giáo thảo của Đại học Trung Dục, hiện đang du học ở Anh. Thiên tài vật lý từng xuất hiện trên báo học thuật có uy tín. Phú Nhị Đại, bạn gái cũ, Long Thất, giáo thảo, siêu cao, chỉ nam sinh nổi bật ở trong trường học, thường là về ngoại hình. Lão nương là công. Chủ thớt không hóng bát quái gần đây à, ngươi đây là chụp được chính chủ rồi đấy. Bé có mập hay không? Đờ mờ, đẹp trai vãi, là tròn quay, hình như tôi có giữ tờ báo năm đó. Tất cả là vì có một nam sinh đoạt giải rất đẹp trai. Vãi thật, hình như đúng là người trong bức ảnh a, Moyasi. Độ sắc nét của tấm ảnh này trong chớp mắt đã hạ gục biết bao tay săn ảnh rồi. Hồi trước chỉ nhìn vài tấm mờ mờ thôi đã nghĩ hẳn là trông khá ok. Giờ thì rõ rồi. Một viên đường ghen với một miệng hoa. Kimu, đầy, tự dưng muốn đu CP này. Vậy mà chia tay rồi hả? Má ơi, cặp này có độc, fan tiểu ngạo kiều. Các bà thím của tôi ơi đừng mơ nữa. Cái loại nhan sắc cực phẩm như Long Thất người ta cấp 3 đã theo đuổi được rồi. Thử nghĩ xem cái tiêu chuẩn kia khủng khiếp đến nhường nào. Cây đào phía nam, đề nghị chủ thất tung hết ảnh của tiểu ca ca này ra cho mọi người hưởng phúc với. Mờ cũng được, tôi xin phép liếm màn hình. Mus www, cầu cao nhân phổ cập lại chuyện tình hồi cấp 3 của bọn họ. Lòng hiếu học bộc phát. Long thất, triệu hoán chính cung nương nương. Ha, ăn không nổi. Giận ghê nha, thái muội tiệt sắc lạnh lùng ích thiếu niên thiên tài hư hỏng. Thiết kế nhân vật đã xong, lót dép ngồi đây hóng chuyện đồng nhân. Sau đó, vài cái bình luận rất dài xuất hiện. Cô đều đọc hết, cô hạ, tôi từng học Bắc Phiên. Cậu ta là người duy nhất khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Là một nam sinh cực kỳ thú vị, gia giáo rất tốt, bản thân có chủ kiến cũng rất có bản lĩnh. Dù cho nói phân nửa nữ sinh trong trường từng crush cậu ta thì cũng không ngoa đâu. Mà bên cạnh cậu ta trước giờ cũng chẳng thiếu bạn gái. Chỉ có điều, không ngờ sau cùng lại hẹn hò với Long Thất. Hồi đó trong trường cũng ồn ào một phen. Đều đồn rằng là bị tiên nhân khiêu. Rồi, một nam sinh ưu tú như thế bây giờ lại trông suy sụp như vậy. Thực sự không ngờ tới. Nói về Long Thất thì rất khó để đánh giá. Danh tiếng không quá tốt. Nhưng sự tình cụ thể thế nào thì cũng chưa từng thực sự nghe nói qua. Tôi từng tiếp xúc với cô ấy. Cũng không thần ma như mọi người hay nói. Rất kiệm lời. Mắt với mũi đều cực kỳ xinh đẹp. Lúc đối diện thì thực sự là muốn mạng người khác mà. Nhưng rất khó để bắt chuyện. kiểu như cho dù bạn có gợi chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng không thèm đếm xỉa ấy. Quả thực là rất xa cách. Bạn bè nữ của tôi đều không thích cô ấy. Nhưng bản thân tôi lại cho rằng, có lẽ là do vô duyên vô cớ bị hắt nước bẩn suốt ngày nên mới không quá thân thiện như vậy. Tiên nhân khiêu, xiên gen tiêu, chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa gạt. LZZZZZZXJ đã trả lời. Cô hạ, người lầu trên, bạn học khóa nào vậy? Cùng là nữ sinh nhưng tôi lại rất thích Long Thất. Hồi trước, trong trường chúng ta có một nữ sinh bị giật túi sách ở ngay ga tàu điện ngầm. Cô ấy không nói một lời đã đạp cho tên trộm đó một phát ngã sõng xoài. Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình. Thanh danh kém chắc là chỉ sự cố hồi tập quân sự. Cả chuyện chat chít qua mạng nữa. Nhưng đều đã được minh oan rồi mà. Rõ ràng là hiểu lầm. Cô hạ trả lời. LZZZZZXJ. Tôi biết chuyện quân sự là tin vịt. Vụ chat chít qua mạng thì mới nghe đồn thôi. Cũng là hiểu lầm. LZZZZZXJ trả lời. Cô xia. Đúng thế. Là nữ sinh khác làm đấy. Đăng ảnh của Long Thất lên để lừa tiền bạn trai qua mạng. Kết quả là người kia đuổi đến tận trường luôn. Phát hiện ra người với ảnh không giống nhau. Tức đến nỗi trong lớp học có cái gì đều đập hết. Long Thất chỉ là nằm không cũng dính đạn mà thôi. Chuyện này mãi về sau mới rõ ràng. Nữ sinh kia vẫn trốn tránh không chịu thừa nhận. Cuối cùng nhà trường lại trách phạt Long Thất. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Danh tiếng cứ như vậy mà bị phá hủy rồi. Tôi cảm thấy như vậy rất không công bằng. Đã thế, người đàn ông kia còn rất đáng khinh. Gặp được Long Thất ngoài đời rồi. Mới biết thì ra thực sự tồn tại một đại mỹ nữ nhất đẳng như vậy. Hắn còn ngồi xổm trước cổng trường canh cô ấy đấy. Lúc đó, người trong trường đều chỉ bàng quang đứng nhìn. Không một ai giúp cô ấy hết. Mà vụ này sau đó giải quyết thế nào thì tôi không biết nữa rồi. Tchaikovsky trả lời. LZZZZZXJ. Anh đây cũng là người học cùng khóa. Để tôi nói cho mọi người nghe bọn họ giải quyết thế nào. Người kia mồm mép cũng rất ương ngạnh. Nói là dù có báo công an cũng không sợ. Cận dịch khẳng liền trực tiếp liên hệ với người bên ngoài trường đánh cho hắn một trận. Gã kia quấy rối nữ sinh không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Đám người mà cận dịch khẳng liên hệ kia thực chất là có thù oán từ trước với tên đó. Đánh xong, người cũng chạy hết thì bắt đầu báo công an. Một lúc sau, công an đến, vừa nhìn là biết người bị đánh từng có tiền án. Liền lập tức giải hắn về đồn. Mà bạn có biết cận dịch khẳng lúc tên đó bị đánh đang làm gì không? Cậu ta đang cùng Long Thất ăn hoành thánh ở quán bên đường. Xong việc còn mượn điện thoại của tôi gọi 110. Tôi ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ. Tchaikovsky trả lời. LZZZZZXJ. Cho nên chuyện giữa Long Thất và cận dịch khẳng đều đồn nhau rằng đó là yêu nữ quấn lấy công tử nhà giàu. Còn ở trong mắt anh đây, Long Thất mới là người bị cận dịch khẳng nắm gọn trong lòng bàn tay. Luận hư hỏng, đạo hạnh của cận dịch khẳng mới gọi là sâu. Không những làm được việc mà còn có thể khiến bản thân mình sạch sẽ như thế. Để lại ấn tượng tốt cho Bắc Phiên suốt 3 năm. Kỳ thực, biện pháp của người ta cực kỳ ngông đấy. Chỉ là không thèm chấp nhặt thôi. LZZZZZXJ trả lời. Tchaikovsky, mẹ nó, lãng mạn quá đi. Bên dưới còn có rất nhiều bình luận. Lúc đọc xong toàn bộ, khẩu trang đã bị hơi nóng của hô hấp làm ẩm ướt. Nữ trợ lý lấy được thuốc trở về, thận trọng thúc giục cô mau chóng quay trở lại đoàn. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Vụ chat chít trên mạng đó là lần cô bị cả trường mắng chửi thậm tệ nhất. Nhưng đến tận bây giờ cô mới biết thì ra cận dịch khẳng giải quyết việc này. Cận dịch khẳng lúc đó cũng lấy việc cô tự dưng nằm không cũng dính đạn ra mà cười đùa. Lúc ăn hoành thánh còn lên xem bài viết trên diễn đàn. Long Thất phát hiện ra nên cho cậu ăn một đạp, còn ném cả một lồng bánh bao về phía cậu. Cái đạp đó hại cận dịch khẳng bầm tím suốt 2 tuần liền. Cũng làm hỏng luôn một kiện áo khoác số lượng có hạn. Cô hiện giờ mới biết, mà còn bao nhiêu chuyện chưa biết nữa. Cảm xúc bị kìm nén suốt nửa tháng trời cuối cùng cũng tuôn trào. Nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện. Nữ trợ lý ở bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô vùi đầu vào trong khăn quàng cổ. Nước mắt vẫn từng giọt lăn xuống. Sau đó lại gọi đến dãy số điện thoại mà Cận Dịch khăng vứt bỏ. Vẫn là hòm thư thoại. Cô nói không ra lời. Nhưng trong lòng lại không cam tâm. Nghe thấy ở đầu dây bên kia chỉ còn lại sự yên lặng. Khóc. Nửa tiếng sau, tâm trạng mới dần bình ổn trở lại. Nữ trợ lý lại nhắc nhở lần nữa. Cô vẫn tiếp tục phớt lờ. Hai mắt đỏ ửng, gọi đến số của Tư Bách Lâm. Đợi Tư Bách Lâm bắt máy. Cô khàn giọng, hỏi, ngày mà cậu cứu tôi, tại sao lại vừa lúc xuất hiện ở trước cổng Di Minh Loan? Như thể là đang hồi tưởng lại sự việc ngày hôm ấy. Tư Bách Lâm không trả lời cô ngay lập tức. Lòng thất khịt mũi một cái. Cận Dịch khẳng từng nói. Nhà cậu vẫn luôn không phục nhà anh ấy dành trước căn biệt thự số 68 ở Lãng Trúc Công Quán. Mà nhà anh ấy cũng không chịu nhường. Cho nên sau này, mỗi lần gia đình anh ấy mua bất động sản ở bên ngoài, nhà cậu đều sẽ mua cao hơn một tầng, nhằm trấn áp phong thủy. Thì ra là cậu ta biết chuyện này. Thông minh ra phết. Cho nên là thật à, cậu cũng là chủ căn hộ ở Di Minh Loan. Cậu suy diễn cái gì vậy? Hôm nay tôi tới bệnh viện tái khám. Vết sẹo trên bụng lại bị viêm. Ừ, hắn vẫn bình chân như vậy. Một dao này, cậu có thể trả tôi rồi. Cô trả lời, tôi muốn thuê nhà của cậu. Ra giá cao thế nào tôi cũng sẽ trả đủ. Cúp điện thoại của Tư Bách Lâm. Cô gửi tin nhắn cho ban vệ. Tôi muốn chiếc xe đó. U, cách Trương.